Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, rời đi. Lúc này, Khổng Lập Vĩ đi đến, trong tay còn cầm lấy hai sấp lam tinh tệ. Tô Nghĩa thấy rõ, cái này hai sấp lam tinh tệ đều là mặt giá trị 1000. Tại Lam Tinh, lam tinh tệ mặt giá trị lớn nhất cũng là 1000. Hai sấp không sai biệt lắm có 200 tấm, cũng chính là 20 vạn. Tô Nghĩa, đây là 20 vạn lam tinh tệ, ngươi cầm chắc, còn lại 30 vạn ngày sau tại cho ngươi. Liễu Thiến Nhi trên mặt nụ cười, đem hai sấp lam tinh tệ đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Liễu sư tỷ, những thứ này là đủ rồi. Đa tạ. Tô Nghĩa vui vẻ đem lam tinh tệ cầm trong tay, thuận thế trang vào trong túi quần. Nguyên bản, mục tiêu của hắn là kiếm lấy 10 vạn lam tinh tệ. Chưa từng nghĩ Liễu Thiến Nhi một chút cấp ra nhiều như vậy. Đủ để khiến hắn cảm thấy hài lòng. Khách khí, Liễu Thiến Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Liễu sư tỷ, không có chuyện khác ta liền đi về trước. Tô Nghĩa nói ra, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng còn tại lầu một chờ lấy đâu. Thời gian dài khẳng định sẽ nóng này. Tốt, ta đưa ngươi đi xuống. Liễu Thiến Nhi cùng Khổng Lập Vĩ cùng một chỗ đưa Tô Nghĩa. Cho Tô Nghĩa đầy đủ tôn trọng. Vạn Hòa Thương Hội lầu 1. Điếm Tiểu Nhị khi nhìn đến Tô Nghĩa nhanh như vậy thì xuống. Khinh thường nói, thấy được chưa? Ta đã sớm nói các ngươi cái này đồng học cũng là nói khoác. Giải mã ngân Hà Văn là phi thường cỗ khó khăn. Động một tí cần tốt thời gian mấy tiếng. Tô Nghĩa mười mấy phút thì đi ra. Khẳng định là không có chút nào thu hoạch. Đông Phi, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Khổng Lập Vĩ trợn to tròng mắt, quát lớn Điếm Tiểu Nhị một tiếng. Ngay sau đó cảnh cáo nói. Tô Nghĩa là chúng ta Vạn Hòa Thương Hội lớn nhất khách nhân trọng yếu. Ngày sau còn dám nói bừa liệt liệt, thì xéo ngay cho ta. Hắn có thể nhìn ra. Liễu Thiến Nhi đối Tô Nghĩa vô cùng coi trọng. Nếu như bởi vì Đông Phi không giữ mồm giữ miệng mà đắc tội Tô Nghĩa, thì liền hắn cái này người trưởng quỹ đều muốn bị liên lụy. Tô Nghĩa thành Vạn Hòa Thương Hội lớn nhất khách nhân trọng yếu rồi. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng khiếp sợ không tên. Trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, xi lăng ngay tại chỗ. À, Đông Phi mộng một chút, kịp phản ứng về sau, vội vàng đối với Tô Nghĩa cúi đầu khom lưng. Tô thiếu, là ta có mắt không tròng, không muốn chấp nhặt với ta. Lâu dài trà trộn tại thương hội, đã sớm luyện thành một bộ nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Khổng Lập Vĩ, rất khả năng đại biểu Tô Nghĩa giải mã ra ngân Hà Văn. Bằng không mà nói, sẽ không đối Tô Nghĩa như vậy tôn trọng. Một cái có thể giải mã ngân Hà Văn người, năng lượng là phi thường to lớn. Đắc tội nhân vật như vậy, trừ không phải không nghĩ tại Nguyên Thành lan lộn. Tô Nghĩa khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Đông Phi chỉ là một tên không quan trọng gì tiểu nhân vật. Cùng loại này tiểu nhân vật tính toán, lộ ra bố cục nhỏ chút. Liễu sư tỷ, cái kia chúng ta đi. Tô Nghĩa cùng Liễu Thiến Nhi lên tiếng chào hỏi, theo lại đối Tô Lâm hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trực tiếp hướng về Vạn Hòa Thương Hội bên ngoài đi đến. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi theo Tô Nghĩa phía sau. Đợi đến Tô Nghĩa ba người thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt, Liễu Thiến Nhi ngược lại đối với Khổng Lập Vĩ nói ra. Khổng thúc, ngươi cho rằng Tô Nghĩa có khả năng hay không để hắn gia nhập chúng ta Liễu gia? Chỉ sợ không được. Khổng Lập Vĩ lắc đầu, giải thích nói. Theo ta trước đó hiểu rõ, Tô Nghĩa là thứ ba cổ võ học viện học sinh cấp 3. Nhưng tu vi đã tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng. Tuyệt đối được tính là thiên tài. Loại thiên tài này học sinh, bất luận là cái gì cái học viện đều sẽ không buông tay. Lợi hại như vậy, Liễu Thiến Nhi thần sắc nhất động, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Tiết Cầm, các ngươi học viện năm thứ nhất cấp 3 có một cái gọi là Tô Nghĩa. Ngươi có nghe nói hay không qua? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.